Chương 232, thành công đoạt lại hắc giờ dạ gồng bàn. Đoạt đặc biệt cơ nhìn thấy Diệp Chu dĩ nhiên toàn thân bốc lên kim quang, sức chiến đấu càng là trực tiếp gấp bội đạt tới kinh khủng 64 ức. Không có khả năng, ngươi một cái tiểu hoa hoa, sức chiến đấu có thể đạt được 32 ức, đã không thể tưởng tượng nổi, bây giờ lại đạt tới kinh khủng 64 ức. Điều này sao có thể đoạt đặc biệt cơ không thể nào tiếp thu được, một cái trong mắt tiểu hoa hoa, dĩ nhiên so với lũ ở cơ khí còn mạnh hơn. Không có khả năng ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều hơn đều, hiện tại ngươi liền bồi ngươi cỗ máy chiến tranh, chết trung A thình thịch lũ ở cỗ máy chiến tranh trực tiếp bị Diệp Chu một quyền đánh bay, sau đó không đợi đối phương ngã xuống đất, Diệp Chu lần nữa phát động công kích. Cứ như vậy, ở đó đặc biệt cơ ánh mắt khiếp sợ bên trong, lũ ở cỗ máy chiến tranh ở Diệp Chu dưới sự công kích bay tới bay lui. Lũ ở cỗ máy chiến tranh tuy là có thể hấp thu Diệp Chu lúc công kích sinh ra năng lượng, dùng để tu bổ tự thân. Bất quá hoàn toàn cản không nổi Diệp Chu lúc công kích phá hư tốc độ. Cuối cùng ở đợt đặc biệt cơ ánh mắt khiếp sợ bên trong, lù ở cô máy chiến tranh trực tiếp bị Diệp Chu hoanh bạo. Còn như đợt đặc biệt cơ tự nhiên là chôn cất xanh ở kinh khủng tiếng nổ mạnh bên trong. Ở Diệp Chu giết chết lù ở cơ khí, thu hồi người xài giản hình thức, liền trở về nguyên dạng thời điểm, Đông Giới Vương cũng là tìm được mì a ảo bác sĩ, đồng thời giết chết đối phương, mang theo hắc giờ dạ gổng bản đã trở về. Đông Giới Vương nhìn thấy Diệp Chu giết chết lù ở cỗ máy chiến tranh, tuyệt không kinh ngạc. Bởi vì nàng biết rõ Diệp Chu sức chiến đấu, đối phó như vậy một cái cỗ máy chiến tranh, căn bản không phải việc khó gì. Bị cướp đi hắc giờ dạ gổng bản đã lấy được. Đông Giới Vương vung vẫy tay bên trong hắc giờ dạ gổng bản, hướng Diệp Chu nói. Diệp Chu tự tay muốn cầm lại hắc giờ dạ gổng bản, không ngờ Đông Giới Vương lập tức thu vào, mà là ngoác miệng ra, nói. Ta vất vả như vậy mới giúp ngươi tìm về hắc giờ dạ gổng bản, lẽ nào ngươi một điểm biểu thị cũng không có sao cảm ơn ngươi. Tiểu hoa thần đại nhân không được, không có thành ý vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem hắc giờ dạ gổng bản cho ta hôn ta một cái ta liền đem hắc giờ dạ gổng bản cho ngươi. Diệp Chu trên đầu bước lên một cái hắc tuyến. Tiểu hoa thần đại nhân đừng làm rộn quyết Đông Giới Vương trợn mắt, nói. Ngươi nào náo loạn, ngươi có thân hay không, không thân lời nói, như vậy khỏa hắc giờ dạ gổng bản ngươi cũng đừng nghĩ chiếm được. Nhìn thấy Đông Giới Vương là nghiêm túc, Diệp Chu cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi bây giờ khống chế là phân thân của ta, ta hôn ngươi, chính là hôn ta chính mình, cái kia nhiều ác tâm à, như vậy đi, các loại chờ làm cho đều hắc giờ dạ gồng bản, thân thể ta khôi phục nguyên dạng phía sau, ta hôn lại thân bản thân ngươi Đông Giới Vương nghèo đầu, suy nghĩ một hồi phía sau, gật đầu, nói. Ngươi nói có đạo lý, vậy cứ dựa theo ngươi nói làm à, ngươi cũng đừng quên, ngươi đáp ứng ta yên tâm đi Diệp Chu gật đầu cam đoan, tại hắn tâm lý cũng là nghĩ đến, các loại chờ làm cho đều hắc giờ dạ gồng bản phía sau. Đông Giới Vương nói không chừng liền quên chuyện này, hắc hắc, thực sự là quá cơ trí. Đương nhiên Diệp Chu cực kỳ khổ não, hắn lại bị Giới Vương đại nhân coi trọng, thật không biết nên cảm thấy tự hào, hay là nên cảm thấy bi ai. Có Diệp Chu hứa hẹn, Đông Giới Vương nhất thời lại vui vẻ. Cho ngươi hắc giờ dạ gồng bản, đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm còn dư lại hắc giờ dạ gồng bản. Đông Giới Vương hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút tìm được còn dư lại hắc giờ dạ gồng bản, như vậy Diệp Chu sẽ sớm một chút hôn nàng. Giữa bất chi bất giác, Đông Giới Vương phát hiện, nàng đã yêu cái này, nàng nhìn không thấu nam nhân thần bí, Diệp Chu một cái sở hữu so với Son Gỗ Củ các loại chờ người xài dạn còn cường đại hơn tiềm lực chiến đấu ra hỏa. Một cái biết rất nhiều nàng cũng không biết thần bí ra hỏa. Một cái ngây ngô giống như đầu gỗ, nhiều lần không nhìn nàng ám thị ra hỏa. Nói chung, Đông Giới Vương hiện tại đã si mê Diệp Chu, còn như chính cô ta cùng Diệp Chu thân phận, thì là sớm đã bị nàng ném ra đến náo hải hậu mặt đi. Giới Vương đại nhân làm sao vậy? Giới Vương đại nhân cũng có thể nói yêu thương a hai người tiếp tục cưỡi vũ trụ phi thuyền đi tới, hiện tại tuy là đã tìm được hai quả hắc giờ dạ gồng bản, thế nhưng còn có khác 5 viên không có tìm được. Hơn nữa vũ trụ lớn như vậy, lúc nào có thể làm cho đều 3 y viên hắc giờ dạ gồng bản, hai người đều không chắc. Khi đi ngang qua một cái tinh cầu thời điểm, Diệp Chu con mắt một sáng. Đây không phải làm 24 tinh cầu sao? Đông Giới Vương gật đầu, nói. Không sai. Phía dưới thật làm 24 tinh cầu, bất quá Long Châu điều tra giả đã cũng không có phản ứng, nơi đây hẳn không có chúng ta muốn tìm hắc giờ dạ gồng bản. Diệp Chu lắc đầu, nói. Vậy cũng chưa chắc, hắc giờ dạ gồng bản khi tức nói không chừng bị cái gì bao trùm ở Đông Giới Vương tò mò nhìn Diệp Chu, người này có phải hay không lại đã biết cái gì. Chúng ta đây muốn đi xuống xem một chút sao? Diệp Chu gật đầu, nói. Nhất định Đông Giới Vương không chế được vũ trụ phi thuyền ẩm 24 trên tinh cầu rớt xuống, hai người mới rớt xuống. Liền phát hiện bị tinh cầu này quân đội bao vây. Đông Giới Vương nhìn vây quanh nàng và Diệp Chu chiết tây người máy, nghi ngờ nói. M24 tinh cầu làm sao biến thành bộ dáng này, nơi đây chắc là giờ nẹ rổ dịu đổ tướng quân đại bản doanh. Những thứ này đều là giờ nẹ rổ dịu đổ ở Mì A Áo bác sĩ dưới sự trợ giúp chế tạo ra người máy. Mì A Áo bác sĩ chính là ta phía trước đánh bại cái kia sao không sai. Những người máy này có thể quét hình đồng thời bắt chước bọn họ phương thức chiến đấu. Coi như cường đại A-Cắt, chúng ta liền lù ở cỗ máy chiến tranh đều đánh bại. Chẳng lẽ còn sợ những người máy này? Đông giới vương khinh thường nhìn những người máy này. Cùng lù ở cái kia cố máy chiến tranh so với, những người máy này cực kỳ yếu ớt. Ở Diệp Chu cùng Đông Giới Vương đối thoại thời điểm, những người máy này cũng là động thủ. Phát hiện xa lạ khả nghi mục tiêu, nhận được nhiệm vụ, mang khả nghi mục tiêu phản hồi căn cứ nhìn thấy những người máy này vây quanh, Diệp Chu cùng Đông Giới Vương cũng sẽ không khách khí, trực tiếp bắt đầu rồi nghiền ép thức quét ngang. Diệp Chu cùng Đông Giới Vương tiêu diệt đại lượng người máy phía sau, giờ nẹ rổ dịu đồ tướng quân rốt cục tự mình xuất thủ. Bất quá giờ nẹ rổ dịu đồ nơi nào là Diệp Chu cùng Đông Giới Vương đối thủ, rất nhanh thì bị giết chết. Diệp Chu cùng Đông Giới Vương cũng không có tìm được trên tinh cầu hắc giờ dạ gần bản. Đông Giới Vương nhìn thấy Diệp Chu kinh ngạc, cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng biết, thì ra cũng có sai được lúc thật tốt sau khi A đang ở Diệp Chu không biết nên trả lời như thế nào thời điểm. Long Châu điều tra giả đã đột nhiên có phản ứng. Đông Giới Vương mất hứng xẹp lép miệng, nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Chúng ta nhanh đi tìm hắc giờ dạ gổng bản A. Hai người ở Long Châu điều tra ra đa dưới sự chỉ dẫn, thành công tìm được rồi hắc giờ dạ gổng bản 2. Sau đó hai người tiếp tục tìm kiếm hắc giờ dạ gổng bản, kế tiếp tương đối thuận lợi làm cho đều tất cả hắc giờ dạ gổng bản. Hiện tại đã làm cho đều hắc giờ dạ gổng bản, ngươi nhanh lên hủy diệt bọn họ khôi phục thân thể A. Tốt, Diệp Chu xuất thủ hủy diệt rồi hắc giờ dạ gổng bản phía sau, thân thể khôi phục bình thường. Ken, chúc mừng tờ lễ Diệp Chu thành công thu thập đủ hắc giờ dạ gổng bản cũng hủy diệt. Thân thể khôi phục Ken, ngoạn gia Diệp Chu thành công hoàn thành nhiệm vụ, hết thể tham dự chúc phúc Diệp Chu ngoạn gia thu được sức chiến đấu tăng gấp bội thưởng cho. Ken, bởi vì ngoạn gia Diệp Chu hủy diệt hắc giờ dạ gồng bản, trên địa cầu giờ dạ gồng bản chịu ảnh hưởng, xuất hiện vết rách.